Đồng nhân Naruto cánh sen, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto điên lên, hai tay nắm chặt chảy tơ yêm rẽ cho thầy một trận bạc. Đứng nguyên không nhúc nhích, ánh mắt vẫn chăm chú vào quyển truyện trên tay nhưng chưa để Naruto động đến người mình, cánh tay phải rảnh rỗi còn lại của Kakashi sensei đưa lên chặn ngay cú đấm dũng mãnh của cậu. Chết tiệt, hồi mã thương, Naruto tiếp đất tung người tạo thế đá cao thế nhưng vẫn bị thầy Kakashi nhẹ nhàng ngồi xuống tránh được. Chết tiệt, chân chạm đất, Naruto lại vung một cú đấm khác. Hả, Naruto không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Là ninja thì không được chĩa lưng vào kẻ thù, ngốc ạ. Kakashi sensei không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Naruto, hai bàn tay chắp vào nhau giống như tạo hình kết ấn. Ấn thuật ở tay thầy là hổ thuật ư? Thầy định dùng nhẫn thuật cao cấp để đấu với Naruto. Sakura, ấn đó là hỏa thuật, ông thầy đó không chỉ định chạy thôi sao? Sasuke vụt ra khỏi chỗ ẩn nấp. Naruto chạy mau, không sẽ chết đấy. Sakura hét lên cảnh báo Naruto. Hả, Naruto nghệt mặt nhìn về phía Sakura. Quá muộn rồi, thể thuật bí truyền của làng lá. Bốn ngón tay ghép lại của Kakashi đâm vào mông đờ, Naruto. Chiêu, Seonan Goroshi, thiên nhiên sát, Naruto hai tay che mông cả người bay lên theo một đường parabol tuyệt đẹp, trong khi đó Sasuke từ chỗ ẩn nấp lao ra cứu Naruto nhưng cũng chỉ kịp đỡ cậu ta thoát khỏi cảnh chật vật ngã xuống sông mà thôi. Naruto được Sasuke bồng theo kiểu công chúa, đáp chân xuống mặt đất, mặt Sasuke đen lại. Hai tên ngốc này, làm cậu ta còn tưởng, hóa ra nó không phải là nhẫn thuật. Sakura mặt cũng cực thối, nội tâm trong lòng thì gào lên giận dữ. Naruto, cậu dám nằm trên tay Sasuke, grừ grừ. Ha ha ha ha, mắc cười quá, ha ha ha ha, lùng ngã lăn ngã lộn trên mặt đất, bốn chân chồng thẳng lên trời mà cười. Nhóc không có sai khi theo mẹ tới đây mà, cái này còn hay hơn cả phim truyền hình lúc 8 giờ tối nữa. Ha ha ha, Hasu vội đưa tay bịt miệng quả cầu bông lại. Yên lặng nào, còn không muốn chúng ta bị phát hiện chứ. Có một Junin mạnh nhất làng lá ở đây đó. Đôi mắt xám đen bừng sáng, tiếp tục quan sát. Sasuke-kun, Kakashi ánh mắt lóe lên khi thấy Sasuke rời khỏi nơi ẩn nấp chỉ vì muốn cứu Naruto. Sasuke, Naruto đôi mắt mở lớn ngạc nhiên nhìn Sasuke. Sasuke vứt luôn Naruto xuống đất, quay mặt đi, cậu cúi người, đưa tay vào túi dụng cụ, phi một loạt shuriken cùng kunai về phía Kakashi sensei. Các chiêu thức thông thường thì không có tác dụng đâu, Kakashi nhanh nhẹn tránh thoát. Hê hê, thầy hãy tự bảo vệ mình đi, đây là chiêu thức mạnh nhất của em, liên hoàn ảnh phân thân. Các phân thân Naruto từ phía sau Kakashi lao tới, có đến 7 Naruto, cái gì, chúng không phải là ảnh ảo sao, tất cả đều là thật. Sakura kinh ngạc quan sát, Kakashi bị Naruto tóm gọn, đứa ôm cổ, đứa túm tay, đứa ôm chân ghì chặt. Một ninja thì không được chĩa lưng cho kẻ thù, phải không, thầy Kakashi? Naruto gằn giọng lên nói, em sẽ trả đủ vụ thầy đánh vào mông em. Mấy phân thân Naruto còn lại lao vào đấm, cũng không đến nỗi ngốc lắm. Sasuke mỉm cười vẻ tán thưởng nói. Naruto, Sakura tự hỏi, đau quá, phân thân Naruto bị các phân thân khác của chính mình đánh vào, kêu rên. Kakashi sensei vừa sử dụng Kawarimi, thuật thế thân, là nhẫn thuật mà ninja dùng vật thể hay con vật để thay thế vị trí với nó làm kẻ thù tưởng đã trúng đòn. Rồi sau đó sẽ tấn công vào điểm yếu của kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng đôi mắt Sharingan của mình, Sasuke nhanh chóng nhận ra, khi Kakashi bị Naruto bắt, thầy đã thay đổi vị trí với một phân thân của Naruto. Điều này không chỉ tạo cảm giác đã bị trúng đòn, mà còn làm Naruto tự xóa bỏ lợi thế của mình. Sasuke lập tức xuất hiện nơi Kakashi vừa tránh thoát, nhảy xọt chân cao đá mặt anh ta. Kakashi đưa tay bắt lấy chân Sasuke ngăn lại đòn tấn công. Cậu tiếp tục vung tay đấm về phía mặt thầy Kakashi, anh ta đưa tay còn lại lên cản lại. Sasuke xoay lộn người vung nốt chân còn lại tiếp tục đánh lên mặt Kakashi, nhưng vẫn bị anh nâng cao cánh tay lên chặn được. Sasuke nhếch mép cười như mọi chuyện nằm trong kế hoạch, đưa tay còn lại ra hòng muốn bắt lấy hai cái chuông trên thắt lưng Kakashi. Nó, Kakashi chợt nhận ra ý đồ của Sasuke, cực nhanh lùi ra xa tránh thoát. Hai nhóc này phối hợp với nhau ăn ý thật, mình không có thời gian để đọc thiên đường tình yêu nữa. Èo, èo, ọt, ọt, lúc này bụng ba người Naruto, Sasuke, Sakura đồng thời vang lên, phá vỡ huy hoàng vừa chợt lóe. Mặt cả ba đỏ bừng u ám. Chết tiệt, chúng ta vẫn có thể chiến đấu, kể cả khi đói. Naruto không chịu khuất phục kêu lên, mình còn bỏ cả bữa tối qua, đáng lẽ không nên ăn kiêng. Sakura rời khỏi chỗ ẩn nấp đi về phía hai người Naruto và Sasuke. Đến Sasuke cũng rời khỏi vị trí, sát cánh cùng Naruto rồi thì cô bé cũng phải ra thôi. Chạy ra khỏi chỗ nấp được một đoạn. Gì đây, Sasuke đâu rồi, mọi người đâu rồi, Sakura đang chạy thì phanh lại, ngó nghiêng nhìn, mọi người bỗng dưng biến mất. Cái gì đang diễn ra vậy? Cái gì? Cô bé xoa xoa mái tóc rối bù lên tự hỏi. Sakura, Sasuke-kun, Sakura nghe thấy tiếng Sasuke thì vui vẻ quay người lại. Sakura, cứu tôi, Sakura hai mắt ẩn ẩn nước khi chứng kiến cảnh Sasuke bị thầy Kakashi phi kunai lên người cậu, máu me be bét cả người cậu kunai tua tủa như gai nhím, cô bé hét lên rồi ngất xỉu. Sakura, Sakura-chan, thầy làm gì với Sakura vậy? Naruto hét lên, chân chạy về phía Sakura. Kakashi xoa đầu suy nghĩ, có lẽ mình hơi quá tay, nhưng có lẽ nó lên chú ý xem là thật hay giả. Để thầy dạy các em phương thức chiến đấu số 2 của ninja Zenjutsu. Ảo thuật, Sakura bị mắc bẫy quá dễ dàng. Zenjutsu là nhẫn thuật để tạo ảo giác và điều khiển trí óc à, không lạ khi Sakura bị thất bại bởi nó. Sasuke bình luận rất nhanh quay đầu về hướng Naruto gọi. Naruto, mau đánh thức Sakura tỉnh dậy, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Dứt lời hai tay Sasuke bắt đầu kết ấn. Ngựa, hổ, Katon Gokakeo no Jutsu, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Hả, nhẫn thuật đó không phải thứ Jinin có thể làm được. Nó đáng lẽ không có đủ chakra. Kakashi giật mình nghĩ, từ miệng Sasuke phun ra một quả cầu lửa lớn thiêu trụi cả một vùng đất rộng. Biến mất rồi, Sasuke giật mình khi không thấy Kakashi đâu. Ở sau mình ư, không, trên, đang ở đâu vậy, Sasuke hoang mang, ở dưới em, cánh tay Kakashi từ dưới đất chui lên nắm lấy chân Sasuke. Cái, Sasuke chưa kịp nói dứt lời, Dotong Shinjujansu no Jutsu, thổ thuật tâm trung đoạn thủ thuật, Kakashi lôi chân Sasuke xuống chôn cả thân cậu dưới lòng đất chỉ còn chừa lại cái đầu Sasuke, cậu khó chịu hừ nhẹ quay đầu đi. Đây là phương thức chiến đấu số 3 của ninja, Ninjutsu. Nhẫn thuật, thế nào hả? Không cử động được đúng không? Bụp, cái đầu kia của Sasuke liền biến thành khúc gỗ. Kawarimi, thuật thế thân, có vẻ như tài năng của em đúng là khác thường. Kakashi sensei hứng thú nói. P, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S, mấy hôm trước Han có gõ thử tên truyện của mình trên Google thì cảm thấy rất bất ngờ. Vì ngoài trên blog fanpage và Dian Dunler Quiden mình tự đăng truyện ra mình thấy có rất nhiều trang khác cũng đăng truyện của mình, đặc biệt là trên SS chuyên thấy có khá nhiều bạn CMT ủng hộ truyện cánh sen. Nói thật lúc đó xúc động lắm, ý tim phải gọi là đập liên hồi luôn. Mình không hiểu về mấy cái bản quyền tác giả, mà mọi người hay nhắc tới lắm. Nói chung lúc ý mình chỉ cảm thấy rất vui vì thời gian đó chỉ có Phù Dung, Ẩn Nguyệt Tuyết, Mạc Ngân Tuyết, Sakura Ki là những người thường xuyên động viên mình, tạo động lực để mình viết tiếp. Thật sự rất biết ơn mấy bạn ý, yêu mấy bạn ấy nhiều nhiều lắm. Nhìn thấy chuyện mình cũng được đăng trên trang khác, Han tự hỏi hẳn là chuyện cũng không tới nỗi nào, có thể đọc được đi. Mặc dù không được báo trước nhưng rất cảm ơn các bạn đã chú ý đến cánh sen và đem nó tới người đọc giúp Han. Han sẽ cảm thấy vui hơn nếu như trên mỗi chép truyện mới các bạn có thể giúp Han giữ lại 4 dòng nè. Tác giả: Hanakura, blog Hanakura Fiction, Facebook Hanakura, 1.401.338.503.213.416, cách chương.